Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 953, giả mạo ngoại viện. Lý Bán Tiên có ý tứ là, hiện tại nghe kia chăn dê lão đầu nói, Lỗ Tây Phân Đà dự định mời nhất quan đạo tổng đà người tới viện thủ. Đây đối với chúng ta bất lợi. Nhưng là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái này đối với chúng ta bất lợi cơ hội. Thông qua này chăn dê lão đầu nhi, giả mạo nhất quan đạo tổng đà viện binh, đem chúng ta đưa vào Lỗ Tây Phân Đà. Tiến vào này Lỗ Tây Phân Đà sau, chúng ta lại kiến cơ hành sự, tìm được trước kia bạch chỉ phiến tung tích. Còn lại chính là cái kia làm gì, bất đắc dĩ thời điểm. Còn có thể dùng bạch chỉ phiến tính mệnh làm áp chế. Đem này mang ra, hoặc là giết chết, hoặc là giao đến tổ điều tra đặc biệt trong tay. Đến lúc đó xem tình huống hành động. Lần này, chúng ta muốn như là diệt đi Lỗ Đông Phân Đà như vậy đối phó Lỗ Tây Phân Đà khẳng định là không thể. Nào, bởi vì đối phương chuẩn bị quá mức đầy đủ. Cho nên, chúng ta chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thấy tốt thì lấy, chúng ta tới Lỗ Tây Phân Đà, chính là vì tìm kia bạch diện thư sinh báo thù, đến nỗi những chuyện khác, vậy đã không quá quan trọng, Lý Bán Tiên cái chủ ý này không sai, nhưng là bây giờ tình huống là, rốt cuộc Lỗ Tây Phân Đà có hay không mời đến nhất quan đạo tổng đà ngoại viện chúng ta cũng không. Hiểu biết, vạn nhất biết, đây chẳng phải là Lý Quỷ gặp Lý Quỷ. Một chút liền bị người đụng phá. Đối với ta cái này đặt câu hỏi, Lý Bán Tiên cũng đã sớm nghĩ đến. Đến lúc đó nếu quả thật gặp nhất quan đạo tổng đà nhân mã, chúng ta cũng có thể giả mạo cái khác phân đà người. Nơi đây là lỗ địa, cùng Giang Tô giáp với. Chúng ta liền nói là nhận được tin tức, Ngô Cửu Âm sẽ tới. Chúng ta là Tô Bắc Phân Đà hoặc là Tô Nam Phân Đà tới chi viện. Dù sao vừa vào Lỗ Tây Phân Đà sau, liền sẽ có ngăn cách pháp trận tồn tại, có thể che đậy lại hết thảy thiết bị điện tử. Bọn họ không cách nào cùng các nơi phân đà liên hệ. Càng không cách nào xác định thân phận của chúng ta. Xét thấy đây, bọn họ sẽ không theo chúng ta tùy tiện ra tay. Đến lúc đó chúng ta đồng dạng có thể gặp cơ làm việc. Ta suy nghĩ lại, trước mắt mà nói, cái này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao cũng so chúng ta trực tiếp xông vào nhập Lỗ Tây Phân Đà cường. Bất quá ta vẫn cảm thấy nơi nào có chút không ổn. Trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng, đến nỗi như thế nào trang phục thành nhất quan đạo người. Ta chỗ này ngược lại là có chút chuẩn bị. Lúc ấy ba người chúng ta chui vào Lỗ Đông Phân Đà thời điểm, cũng chém giết không ít người. Còn theo những cái kia trên thân người chết lột bỏ đến rồi rất nhiều quần áo. Nhất quan đạo người trang điểm cơ hồ đều một cái dạng. Tất cả đều là toàn thân áo đen, hắc sa che mặt. Lúc ấy cảm thấy giữ lại những này áo đen còn hữu dụng. Liền dài cái nhiều đầu óc lưu lại mấy món, vẫn luôn đặt ở càn khôn bát bảo túi trong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Lập tức, ta cùng Lý Bán Tiên lại trở về, đem chúng ta hai người mưu tính cùng đám người nói đơn giản một chút. Đều cảm thấy cái chủ ý này còn tính là không tệ. Thế là ta liền đem những cái kia áo đen tất cả đều đem ra. Đám người nhao nhao đổi lại kia thân nhất quan đạo trang phục. Còn làm Tiết Tiểu Thất giải hết kia chăn dê lão hán trên người ma phí hóa linh tán độc. Bất quá hắn trên người độc cũng không hề hoàn toàn giải hết, hạn chế hắn phần lớn tu vi. Mặt khác trong cơ thể hắn cửu truyền quát cốt đan độc đã giữ lại ở trong cơ thể hắn. Chỉ cần lão gia hỏa này dám đùa hoa chiêu gì, Tiết Tiểu Thất bất cứ lúc nào cũng sẽ làm cửu truyền quát cốt đan độc phát làm. Làm này đau đến không muốn sống, thậm chí trực tiếp độc phát sinh vong. Làm lão đầu nhi kia đơn giản xử lý một chút, đem ngoài miệng vết máu đều lau sạch sẽ sau. Tiết Tiểu Thất lần nữa uy hiếp hắn một lần, nói này cửu truyền quát cốt đan các loại chỗ kinh khủng. Lão đầu nhi kia trải nghiệm qua loại đau nhức này, liền ngay cả gật đầu liên tục, biểu thị hết thảy dựa theo chúng ta phân phó đi làm. Không dám đùa mánh khóe, nơi này hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Đã là khoảng 11 giờ đêm, nhưng là còn có một chuyện 10 phần khó giải quyết. Liền chúng ta theo chăn dê lão hán hầm phía dưới cứu lên cái kia gọi là Lý Tĩnh sinh viên nên như thế nào an trí. Dù sao, nàng là không thể nào cùng chúng ta cùng đi lỗ tây phân đà. Tay nàng không trói gà chi lực, mà chúng ta lần này đi lại là hung hiểm vạn phần. Chúng ta an toàn của mình cũng không thể bảo đảm, càng không cách nào chiếu cố nàng chu toàn. Chúng ta đều hỏi thăm một chút kia nữ hài nhi ý kiến. Nàng ý tứ là muốn cùng chúng ta cùng nhau, chủ yếu là cảm thấy nơi này thật là đáng sợ. Trong tầng hầm ngầm còn chôn lấy người chết, nàng không dám ở lại đây, nhưng là thái độ của chúng ta cũng rất kiên quyết, là tuyệt đối không có khả năng mang theo hắn cùng đi. Lúc này, ta liền nghĩ tới Lý Bán Tiên nói với ta Mông Ngũ cùng Tiễn Lục sự tình. Liền muốn lấy mượn cơ hội này, làm Mông Ngũ cùng Tiễn Lục trực tiếp đưa cô gái này rời đi. Có lẽ có thể đào thoát lần này kiếp nạn. Cho dù là chạy không thoát, bọn họ cũng sẽ không bởi vì đi theo chúng ta đi lỗ tây phân đà mà mất đi tính mạng. Như vậy trong lòng ta cũng dễ chịu một ít, chỉ là Mông Ngũ cùng Tiễn Lục lại không nguyện ý. Nói là lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, bọn họ vẫn là có đạo đức nghề nghiệp. Lúc trước Kim Đại Quản gia nói, muốn dẫn chúng ta đến lỗ tây phân đà lối vào nơi mới có thể rời đi. Nửa đường trở về sợ Kim Đại Quản gia trách tội, bọn họ không chịu đựng nổi, chính so đo không dưới thời điểm, Tiết Tiểu Thất đột nhiên ra tay rồi, một cái thuốc mê liền lặng yên không tiếng động rơi vãi tới. Nữ hài nhi kia thân thể nhoáng một cái, liền té ngã trên mặt đất, không một tiếng động, toàn bộ thế giới liền yên tĩnh trở lại, đây là biện pháp tốt nhất. Liền làm nàng ngủ ở chỗ này thượng một hồi. Tiết Tiểu Thất nói cho hắn hạ chính là giờ lượng thuốc. Sau 4 tiếng mới có thể tỉnh lại. Đến lúc đó Mông Ngũ cùng Tiền Lục tướng chúng ta đưa đến lỗ tây phân đà thời điểm. Trở về lại đem cô gái này chuyển rời đến an toàn chỗ. Khi đó liền do lấy nàng đi. Chúng ta đem cô gái này một lần nữa bỏ vào trong hầm ngầm. Phong tốt hầm khẩu. Một đoàn người tất cả đều đổi lại vừa nhốt chặng đường người trang phục. Thừa dịp bóng đêm đen kịt, liền bước lên đi đại xa hoa lộ trình. Mông Ngũ cùng Tiễn Lục đích thật là một cái làm việc hảo thủ. Lúc ra cửa, còn thuận tiện đem những cái kia cửa ngã trên mặt đất dê rừng tất cả đều chuyển vào trong phòng. Để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, làm việc giọt nước không lọt. Xem ra ta này một người 100 vạn giá tiền hoa đích thật không lỗ. Ra tiểu viện, ta lại hỏi ý một chút liên quan tới lỗ tây phân đà cái khác một ít tình huống. Lão đầu nhi này ăn phận rất nhiều, biết gì nói nấy, này thái độ ta rất là hưởng thụ. Hắn cùng chúng ta nói, nơi đây cách đại sa hoa còn có khoảng 10 dặm cách. Bằng vào chúng ta hiện tại cước trình, không đến 1 giờ liền có thể chạy tới, nhưng là trên con đường này, gần nhất sắp xếp không ít lỗ tây phân đà thám tử. Đặc biệt giám thị đi đại sa hoa người động tĩnh, một khi có khả nghi nhân viên đi qua, liền sẽ thông báo phân đà, 10 phần khó giải quyết. Cũng may, lão đầu nhi này đều biết những thám tử này che giấu phương vị. Chúng ta dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem dọc theo con đường này mai phục thám tử toàn bộ đều giải quyết hết. Tỉnh cùng bọn hắn chu toàn, lãng phí thời gian, một bên thương nghị, chúng ta liền lên đường. Thực sự không còn dám nghênh ngang đi tiểu đạo, mà là theo 2 bên đường núi trong rừng tiềm hành. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.